Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820 kêu giúp đỡ. Sakura Dragon còn ở Washington trong nhà chơi game đâu. Trước mắt khẳng định là kỵ không được, đến nỗi gọi điện thoại. Này đến nào gọi điện thoại đi. Căn bản là liên hệ không thượng Asgard a, Natasha cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa nói. Liền cấp hai từ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, mắt thấy tiểu Kitty vẻ mặt vui sướng hài lòng mà. Xem diễn, nàng vươn một bàn tay. Đối với tiện nghi muội muội đầu chính là một trận xoa, dám xem lão nương chê cười. Bàn ngươi, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiểu Kitty ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, tỏ vẻ nhận tội vì phân tán tiểu Elsa lực chú ý. Natasha liền đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Lúc sau bước lên du thuyền. Đi, chúng ta đi mua điểm đồ vật. Mua thật nhiều đồ vật. Nàng cái gọi là đi mua đồ vật chính là đi Hawaii Oahu đảo tiểu. Elsa huấn luyện tiến độ so dự đánh giá muốn mau rất nhiều. Natasha chuẩn bị đi mua mấy cái thủy cầu. Tiểu hào, trung hào, đại hào thủy cầu các mua mấy cái. Tiểu Kitty phía trước như vậy vui sướng khi người gặp họa rõ ràng là huấn luyện cường độ còn chưa đủ đại. Natasha chuẩn bị ra đại khó khăn. Tỷ như nói đem tennis đổi thành bóng rổ. Quả tạ gì, Oahu đảo cũng bị kêu Honolulu. Hiện tại là bang Hawaii châu chính phủ sở tại. Cũng là Thái Bình Dương thượng nổi tiếng nhất thành phố du lịch, nơi này vật tư phong phú. Phàm là cùng giải trí có quan hệ đồ vật, ở bên này đều có thể mua được. Natasha trộm mua một đống lớn huấn luyện dùng đạo cụ. Còn thừa còn lại là một đại bao đồ ăn vặt. Tiểu hài tử thích nhất món đồ chơi. Quần áo, cảm thấy hữu dụng. Hài tử thích, nàng liền đều mua, một lớn hai nhỏ. Ba người xách theo bao lớn bao nhỏ vừa mới đi ra siêu thị. Liền thấy tầng khí quyển bị năm đạo sao băng cắt qua. Đinh tai nhức óc nổ vang lên đỉnh đầu vang lên. Thiên ngoại lai vật kéo xích hồng sắc đuôi diễm. Cao tốc nhằm phía Hawaii chư đảo, pháp khác. Natasha có chút phẫn hận. Có chút ủy khuất mà mắng một câu. Hiện tại cũng không thể lại đi nói không muốn lộ ra tên họ bối. Người nào đó là tai tinh. Bối người nào đó căn bản không ở hiện trường. Tai tinh hơn phân nửa. Khả năng, đại khái chính là chính mình đi. Đi, đồ vật đều ném xuống. Không rảnh lo kinh thế hãi tục. Natasha phi thường có quyết đoán lực. Ở rất nhiều thị dân còn ở ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm. Nàng khiến cho bọn nhỏ ném xuống bao lớn bao nhỏ. Lúc sau một bàn tay ôm một cái hài tử. Đi như bay mà hướng bến tàu chạy, các nàng du thuyền còn ở bến tàu. Lúc này rời đi thành thị sẽ càng thêm an toàn, Natasha càng viễn trình gọi Satter tới hỗ trợ. Chỉ có tam biến kim cương lúc này có thể lại đây chi viện. Kia vài vị Autobot không cái này tốc độ, Satter. Ta yêu cầu ngươi tới bảo hộ hài tử. Nàng thản nhiên mà nói là Decepticon. Đang ở Washington, Satter cũng từ trên mạng thấy được một ít tin tức. Natasha ngẩng đầu. Nhìn kỹ mấy giây. Không giống. Nhưng hẳn là nào đó kim loại tạo vật. Chỉ là không biết đến từ cái nào tinh hệ. Hành. Ta lập tức lại đây. Satter lập tức xuất phát. Nhưng nàng từ Washington bay đến Hawaii. Lại như thế nào mau cũng yêu cầu thời gian. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể Natasha chính mình nghĩ cách các nàng mua sắm siêu thị ly bến. Tàu có chút xa, phỏng chừng địch nhân sẽ tiến công thành thị trước tiên thoát đi, người thông minh cũng có chút nhiều. Thành thị giao thông ở thiên ngoại lai vật tiến vào tầng khí quyển thời điểm liền lập tức lâm vào. Tê liệt, Natasha trước nay liền không phải cái gì theo khuôn phép cũ người. Nhưng ở hiện giờ cái này hỗn loạn trong thành thị mở một đường máu. Đồng dạng cũng sẽ phi thường phiền toái. Mấu chốt là nàng còn mang theo hai đứa nhỏ. Lực lượng lại cương. Võ nghệ lại hảo cũng thi triển không khai. Chúng ta có thể xuyên tường qua đi. Tiểu Kitty chỉ vào một bên kho hàng vách tường. Tựa hồ tưởng triển lãm chính mình siêu năng lực. Bella nói qua nàng năng lực khuyết tật. Natasha nhưng không muốn mạo hiểm. Lập tức cự tuyệt cái này phương án. đối lập tiện nghi muội muội kia khi linh khi không linh dị năng. Nàng càng tin tưởng chính mình võ nghệ, không đến 3 phút thời gian. Thiên ngoại lai vật liền rơi vào biển rộng, cột nước phóng lên cao. Cho dù ở thành thị nội đều có thể nhìn đến, đối phương lạc điểm làm Natasha tuyệt đi bến tàu tâm tư. Tại chỗ tìm kiến trúc che giấu, thuận tiện chờ sát tơ đi, nàng đợi một hồi. Nguyên bản lo lắng hai đứa nhỏ sợ hãi, nhưng cúi đầu xem, lại phát hiện các nàng hai cái một chút sợ ý tứ đều không có. Tiểu Kitty còn chỉ vào cách đó không xa pizza cửa hàng, ngập nước mắt to nhìn Natasha, tựa hồ là nói chính mình đói bụng, nhẫn nhẫn đi. Một hồi về nhà ăn cơm, lại đợi 2 phút, thính giác nhạy bén Natasha liền nghe được trên biển truyền đến từng đợt tiếng gầm rú, nàng có thể nghe ra tới, đó là khu trục hạm hạm pháo thanh, tới chính là địch nhân. Hơn nữa, đã cùng bên ta giao hỏa, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Gần kêu sát tơ nàng cảm thấy vẫn là không bảo hiểm. Natasha lại đem điện thoại đánh tới chính mình trong nhà, điện thoại vang lên hơn nửa ngày mới có. Người tiếp nghe, uy, ta là Natasha, Romanov, ngươi tìm ai à? Trong điện thoại Sakura Dragon bắt chước Natasha ngày thường ngữ khí. Thanh âm lại đà lại tô, lão nương ngày thường là nói như vậy sao? Natasha banh mặt, tiểu anh, là ta, Nga, là tiểu Na à, tiểu bối còn không có trở về. Chờ nàng trở lại ta liền thông chi ngươi, Natasha đánh gãy trầm mê trò chơi không thể tự kềm. Chế, mắt thấy liền phải quải điện thoại võng nghiện thiếu nữ Long, ta bên này có điểm phiền toái. Ngươi tới bảo hộ Kitty cùng Elsa. Nàng ngữ khí thực kiên quyết, Sakura Dragon quay đầu lại nhìn mới. Vừa đánh một nửa trò chơi, lắc đầu thở dài, vì tiếp tục ở Bella ra đường Mễ Long, nên làm việc thời điểm vẫn là đến làm việc. Nếu là chọc giận Bella đại ma vương, nói không chừng khi nào nàng đã bị áp tải về Côn Luân. Đối với nắm giữ Tam Stone, không có việc gì lại thích ở rất nhiều thời gian điểm. Rất nhiều thứ nguyên gian đi bộ Sorcerer Supreme tới nói, tìm được Côn Luân dị không gian tọa độ căn bản là không khó khăn. Căn bản liền không cần chờ 10 năm, nói cách khác, Sakura Dragon tùy thời đều có thể bị áp tải về đi, ân. Natasha mới vừa buông điện thoại, vừa quay đầu lại, phát hiện thứ này đã chạm chính mình phía sau. Cho dù gặp qua sóng to gió lớn, lúc này nàng vẫn là nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Tốc độ này cũng quá nhanh, rốt cuộc là như thế nào lại đây? Sakura Dragon thị lực xác thật kém rất nhiều. Lúc này xúc cổ, híp mắt con mắt, nhìn chung quanh, nhìn vài giây, mới xác nhận các nàng mấy cái thân phận, địch nhân ở đâu. Chúng ta hướng phương hướng nào chạy tương đối thích hợp? Nàng hỏi, nơi xa pháo kích thanh càng lúc càng lớn. Lớn đến người thường đều có thể nghe thấy, Natasha liền hỏi Sakura Dragon. Có thể hay không trước đem hai đứa nhỏ mang về nhà? Chỉ cần hai từ an toàn, nàng chính mình căn bản là không cần lo lắng, Sakura Dragon nghĩ nghĩ. Có chút ảm đạm mà lắc đầu, sợ là không được, ta hiện tại vẫn là giao long, vô pháp mang các nàng đi, ta chỉ có thể chính mình lại đây. Đây là thiên phú năng lực, cùng tiểu bối pháp thuật không giống nhau, tiểu anh, ngươi thật cùi bắp a. Chính là, hai cái tiểu gia hỏa đối nàng một trận khinh bỉ. Sakura Dragon cũng cúi đầu làm nhận tội trạng. Các ngươi nói đúng, ta quá cùi bắp. Natasha đảo không cho rằng Sakura Dragon đồ ăn. Nàng nhìn chằm chằm Sakura Dragon tiểu thân thể, trong lòng cân nhắc, có phải hay không có thể cưỡi thứ này trở về đâu. Hết chương.